Thánh Vương, chương 247, trộm gà không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương không thấy có động tĩnh mẹ đẻo đanh, bản quyền Bạch Ngọc viết tiểu tử Vê Trương thành tử này sao có thể dẻo dai như vậy, ta luyện hóa lâu như vậy rồi mà vẫn ác ma truyền kỳ biển thứ 7, quỷ thần biến đã đem 5 phần lực lượng của mình biến thành ngọn lửa thiên ma thiêu đốt ở bên ngoài đại đế tháp, khiến cho cả cái tháp này chìm trong ngọn lửa, lúc nào cũng bị hòa tan trong mắt hắn, phù văn trên cái tháp kia đang di chuyển, giống như sắp mềm hóa, có dấu hiệu hòa tan. Kỳ thực đại đế tháp đâu có dễ bị luyện hóa như vậy, Phong Nhiêu đại đế là một người có tu vi cảnh giới đại thánh đỉnh phong, thậm chí có khả năng phá vỡ cảnh giới đại thánh, đạt tới một trình độ mới không biết tên. Pháp bảo do nhân vật như vậy luyện chế đương nhiên phải kinh thiên động địa. Nhưng mà cũng phải xem bảo bối được giữ trong tay ai, một thanh vũ khí sắc bén nằm trong tay một đứa bé, không những không tổn thương người khác mà còn tự làm tổn thương mình. Cho nên con ác ma quỷ thần biến này có tự tin rằng mình có thể giết Dương Kỳ cướp đoạt đại đế tháp. Sau khi luyện hóa 3 ngày 3 đêm, tâm tư của hắn đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn phun một ngụm chân khí ra ngoài, trên ngón tay xuất hiện một con sông màu máu, đây là bản mạng tinh huyết của hắn. Ầm ầm, ngọn lửa thiên ma được bản mạng tinh huyết trợ giúp càng lúc càng trở nên mãnh liệt, ngọn lửa quang tháp phát ra tiếng kêu như quỷ khóc thần gào, một làn gió cửu u cũng theo đó xuất hiện. Gió giúp cho lửa, ngọn lửa bùng lên, giống như đốt cả hư không sụp đổ, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hư không giống như ngọc bắt đầu hóa thành dịch thể, liên tục chảy xuống, trở thành một loại nguyên khí hỗn độn. Ngọn lửa thiên ma biến thành đủ loại đầu lâu, hình thể ác ma dữ tợn, tàn nhẫn, điên cuồng bay múa. Thiên ma hỏa vũ, đại tiểu thư che mặt sắc một lần nữa biến sắc, nàng ta vô biết ngọn lửa thiên ma này vô cùng lợi hại, nhất là cường giả quỷ thần biến đã triển khai huyết tế, dùng máu tươi của bản thân hắn tăng cường uy lực của ngọn lửa. Ngọn lửa thiên ma hóa thành các loại ma đầu bay múa trong ngọn lửa, đây là một loại thiên ma hỏa vũ vô cùng lợi hại, cho dù tu sĩ quỷ thần biến bị ngọn lửa này vây khốn, lĩnh vực của đối phương sẽ bị hòa tan, tất cả chân khí thiên cương địa sát hóa thành cho tàn. Nghe đồn đây là ngọn lửa mà tổ tông của thượng cổ thiên ma dùng để luyện hóa thánh nhân cường đại. Thiên ma bay múa trong ngọn lửa, mỗi một vòng máu là ngọn lửa lại mạnh thêm, bên trong đại đế tháp truyền ra tiếng rên rỉ, dường như Dương Kỳ sắp táng thân. Hay lắm, tiểu tử này này đã kiệt sức, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được lực lượng của ta. Ác ma cổ xưa quỷ thần biến liên tục phun máu tăng cường uy lực của ngọn lửa. Con ma quy này đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dương Kỳ ở trong đại đế tháp cười thầm, ngọn lửa thiên ma càng lúc càng lớn nhưng chẳng tạo thành uy hiếp gì với hắn cả, ngược lại còn đốt cháy cả hư không, biến chúng thành những mảnh nhỏ dạng dịch thể theo ngọn lửa tiến vào thân thể của hắn dung hợp làm một. To ao hth Dương Kỳ cảm thấy cơ thể mình giống như một tiểu thiên địa, các vi hạt trong cơ thể tràn đầy sức sống, từng tế bào bắt đầu nhảy múa, ngũ tạng lục phủ trở thành một không gian độc lập. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đan điền khí hải hóa thành hư vô, lực lượng không gian đang được tăng cường và chuyển thành chân thực chân khí trong đó gia tăng cực lớn. Hơn nữa, kinh mạch của hắn đã chuyển biến thành chân thực không còn hư huyền, kinh mạch kết hợp chặt chẽ với lực lượng không gian, giống như trường giang đại hà chảy xiết không thôi. Dương Kỳ chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra trong kinh mạch của hắn có những tấm màng không gian bắt đầu được sinh ra, nó giống như một giới chỉ chữ vật, trong xương cốt cũng có thể chứa đựng vật chất. Được ngọn lửa thiên ma cô đọng, Dương Kỳ chiếm được lợi ích cực lớn, tấm thân chúa tể một lần nữa tăng thêm một cấp, tiến vào trình độ cao hơn. Kinh mạch khí hải đã được không gian hóa. Đây là cảnh giới mà người tu luyện vô cùng mơ ước, đạt tới cảnh giới này thân thể có thể nói là đã trống rỗng. Lúc đó có thể hấp thu một lượng lớn nguyên khí, việc thổ nạp chân khí có thể tiến vào trình độ mới, bản thân chính là pháp bảo, mà pháp bảo cũng chính là bản thân. Một số nhân vật tu luyện tới mức biến mình thành một không gian thiên địa chỉ cần há mồm cũng có thể hút một ngọn núi lớn vào trong bụng, hút sạch cả nước của một vùng biển. Có thể nói là họ đã có năng lực ăn núi nuốt biển, thậm chí thôn phệ toàn bộ đại lục, nuốt trăng sao trên trời. Tuy vậy, đây chỉ là chuyện mà thần linh mới có thể làm. Luyện khí sĩ truyền kỳ bình thường sau khi tu luyện đạt tới hư không biến sẽ lợi dụng lực lượng không gian rèn luyện kinh mạch khí hải, đầu tiên là biến khí hải của mình thành một không gian chân kiên cố, mà còn có thể chứa đựng một muốn đạt tới trình độ hư không thực, lúc đó khí hải không chỉ vô cùng cũng phải cần trăm năm mới có thể thực chất hóa đan điền khí hải, sau đó thực chất hóa từng kinh mạch rồi thực chất hóa huyết nhục, xương tóc ít nhất cũng phải mất 1000 năm. Ít lo chân khí cực lớn. Thậm chí người nào đó tu luyện không tốt dẫn tới chân khí và lực lượng không gian xung đột với thân thể cứng ngắc hóa thành cương thi, trở thành một người đá, là một tinh thể không gian. Mà bây giờ Dương Kỳ được cường giả quỷ thần biến tiêu hao tinh huyết. vô tư, trợ giúp trong khi chưa lĩnh ngộ được hư không biến đã không gian hóa được cả đan điền khí hải kinh mạch thậm chí máu thịt của mình. Trong giây phút này, lực lượng của Dương Kỳ tăng một bước lớn. Trước đây thân thể Dương Kỳ chỉ là một hồ nước nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một chút chân khí thì hiện giờ đan điền khí hải đã trở thành một cái không gian có thể chứa đựng vô số hồ nước. Hơn nữa, máu thịt của hắn cũng được đề cao cực lớn, người khác đem chân khí đánh vào cơ thể hắn sẽ bị máu thịt hấp thu tan rã, bởi vì mỗi tấc máu thịt đều là một không gian nhỏ. Đây là sự mạnh mẽ của tấm thân chúa tể, tu luyện tấm thân chúa tể đạt tới cuối cùng thậm chí có thể thôn phệ cả địa ngục, không gian khổng lồ như thế có thể dung nạp hàng tỷ vị diện và thế giới, đạt tới vĩnh hằng bất hủ. Thần tượng chấn ngục kinh thức tỉnh đi nào. Dương Kỳ cầm một viên linh thạch đế phẩm trong tay, viên linh thạch này bắt đầu nổ tung, linh lực cường đại biến thành sông dài, cuồn cuộn dung nhập vào thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộng nhập thần cơ cùng lúc đó được ngọn lửa thiên ma thiêu đốt, năng lượng cường đại của máu thịt Atula rót vào trong cơ thể Dương Kỳ, đồng thời hội tụ hợp lại với nhau, trong cơ thể Dương Kỳ sinh ra một lượng lớn năng lượng vũ trụ chân khí chúa tể. Người dịch thanh thanh thánh vương số năng nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lượng vũ trụ chân khí chúa tể này được truyền toàn bộ vào trong vi hạt. Từng viên vi hạt bắt đầu thức tỉnh, âm ầm ầm, 5.000 vi hạt của Dương Kỳ đồng loạt thức tỉnh, chân khí của 5.000 con viễn cổ đồng thời truyền vào trong cơ thể, giúp hắn mở rộng đan điền khí hải và kinh mạch. Cự tượng chỉ chốc lát sau, chân khí cuồn cuộn đã biến kinh mạch và đan điền khí hải trở thành một không gian chân thực. Trong lòng đây là chuyện bây giờ tăng nhiều. Thực lực lúc đan điền khí hải còn chưa biến thành không gian chân thực tối đa nó chỉ chứa được lực lượng của 5.000 viễn cổ cự tượng, nếu tăng thêm thì kiểu gì thân thể cũng nổ tung. Thế nhưng hiện tại Dương Kỳ đã khí gấp nhiều lần, có thể nhận ra cơ thể hắn có thể chứa được một lượng chân, nói cách khác hiện giờ Dương Kỳ phải thức tỉnh thêm 5.000 viễn cổ cự tượng của một vạn. 10.000 con viễn cổ cự tượng nữa mới có thể lấp đầy đan điền khí hải, tuy nhiên trong cơ thể hắn lúc này mới chỉ thể lĩnh ngộ hư không biến được. Là một chuyện tốt thế nhưng Dương Kỳ lại hoảng sợ gầm lên, có lực lượng. Không xong, hiện giờ ta chưa chuyện vốn, lĩnh ngộ hư không biến phải khiến cho chân khí tràn ngập trong cơ thể, sau đó thì triển ra dung hợp toàn thủ đoạn mạnh nhất thực hiện một kích khiến cho cơ thể và linh hồn bộ đánh vỡ cản trở đạt tới cảnh giới hư không biến. Thế nhưng đan điền khí hải thành không gian chân thực muốn đợi nó đầy hiện giờ mở thì đến năm nào rộng tháng nào, thời gian đột phá hư không biến sẽ phải kéo dài rất lâu. Chân đương trên thực tế, với lực lượng của một vạn viễn cổ cự tượng, Dương Kỳ đã có thể giả truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến. Lĩnh sánh ngang với cường cường giả truyền kỳ biến thứ 6 ném ra ngoài ngàn dặm. Hắn cũng thể làm được, không thể đột phá đủ, đột phá uy lực sẽ lớn hơn phá cũng có hơn nữa, tuy rằng khí đầy đột trở nên vô cùng khó khăn, chân khí tích lũy giới gian khổ, bởi vì pháp tắc thiên địa sẽ căn cứ nghịch thiên mà tu luyện có những một chút khó chịu thế nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại, đã chẳng còn cách nào cứu vãn cả, ít ra cũng được một điểm lợi là của hắn có nhiên, không càng nhiều, đột phá vào mức độ mạnh kiếp số tương gì xảy ra ứng. Chuyện trong nên cường quỷ thần bản thân, mang lại, khí tức nhích giống, lẽ nào ta, hắn lắc đầu, độ khó cảnh. Chẳng cũng phải đợi yếu của vậy, Dương Kỳ của như một tảng luyện hóa đã, Dương Kỳ đang đại tiểu thư che hiểm, gặp nguy lẽ là đang hắn một lực, lúc Dương Kỳ đang chìm đắm trong lực lượng, vui mừng vì cơ thể trở cõi thần tiên thái hư, ở bên ngoài ác ma cổ xưa đại, giống như đi vào biến đầu lắng, lửa thiên ma càng đã bắt lo đã thiêu đốt 1/10 máu tươi của ngọn càng lớn, thế nhưng chẳng có tác dụng nào, hô hấp cũng người dịch thanh thanh lại càng khả năng lượng tiểu ở bên trong đại đá bị đốt khô. Tử hắn lúc gì vậy, làm mặt cũng lắc thế nhưng ngủ. Nếu hắn thời gian như vực biến có thể nhổ một ngọn núi lớn đạt tới hư không biến, thế nhưng chờ khi rất nhiều lần. Trở nên rồn rập, đầu kia thành tảng đá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế cũng tháp vẫn được cô đọng, không nhúc đầu nghĩ rằng Dương Kỳ ở trong đó an nhàn tới mức này. Ở đây mà ngủ trong một cứ vậy hay sao? Thời gian dài thì ta hoe ly, con nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.